Chương 1113, chân chơi năm muốn kiếm tiền. Nương lấp lánh khuynh quốc khuynh thành đập phổ nóc cả sổ ẩn trì. Ba nghe thấy nương lấp lánh không tiếc gia nhập hiệp hội anh hùng của Mạ Vẹo, chính là vì kiếm điểm tích lũy, và ngóng nghe được vẻ mặt khinh thường. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hư hàng giả bản nữ đó, vì chơi một cái trò chơi làm ra loại sự tình này, ngươi ngay cả một chút vương giả mặt cũng không cần sao nương lấp lánh, cắt dù sao cũng hơn bán bảo cụ mạnh mẽ mặc dù bán đạo cụ cho hệ thống sẽ không thật sự để cho bảo cụ của ta biến mất. Nhưng là đây là để cho người rất khó chịu nương lấp lánh, lại nói, ngươi chẳng lẽ nói ngươi không có bán bảo cụ chứ bằng không ngươi rút ra anh linh điểm tích lũy nơi nào đến vương giả gánh vác đại thiên thế giới, đáng ghét cái trò chơi này thật là quá đáng vì rút ra chính ta, bản vương trả giá cao vương giả gánh vác đại thiên thế giới ạ kỳ hỉ cổ ạ bà người tên khốn này ngươi muốn nhiều điểm tích lũy như vậy, là muốn làm gì ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bà, ách ách, mọi người không nên hiểu lầm. Điểm tích lũy trong trò chơi ta chỉ đành phải một nửa, còn lại đều là lần nữa trở lại trong tay hệ thống. À kỳ thì cổ kệ à bạ, dù sao, ở trong gờ giúp xây dựng cái trò chơi này, ta cũng là mượn hệ thống trợ giúp. Nếu không, ta cũng không có biện pháp để cho trò chơi của ta câu thông chư thiên vạn giới A song đôi ngựa ngạo kiểu gìn. Trò chơi này thật là có độc ta đem tất cả năng lực cùng đạo cụ bán tất cả, kết quả không chỉ một cái SSR cũng không có. Còn rút ra một nhóm cấp thấp khái niệm lễ trang. Song đuôi ngựa ngạo kiều Jin, đáng hận nhất là trong những lễ trang này rất nhiều đều là ngụy thần chi thư nhìn thấy mặt mũi của xỉn gì tên kia ta đều nhanh ác tâm chết rồi mánh song đuôi ngựa ngạo kiều Jin, đáng ghét không có bảo thạch mới, ta làm sao còn khắc kim A ta muốn rút ra xạ cụ dạ tới A phệt cả lịch lái nở dịch mã lì A, xạ cụ dạ trong trò chơi này còn có nàng sao ạ ký hỉ cổ cậy A ba, có A. Liền cung y sở tạ không sai biệt lắm. Trong trò chơi xạ cụ dạ là bị nữ thần Nam Á bạt vạ tỷ phụ thân. Jin ngươi nói chẳng lẽ là nàng sao song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, hắc còn có anh linh này sao ta mới vừa rồi lại có thể lọt đi qua song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, bất quá ta nhìn chúng cũng không phải là nàng, mà là không được không thể nói cho các ngươi biết ẹ nọ xì mạ dù cổ. Ha ha ha ta đã đoán rồi ngươi muốn quất chính là mọc ra một tấm xạ cụ dạ mặt bạ xỉ ẩn lịp bạ xỉ ẩn lịp đi. Nhân vật này thật sự là quá mê người ta xem đều sắp ướt, hỗn độn ác gù ả cổ. Cái gì à có khoa trương như vậy sao để cho ta tới xem một chút hỗn độn ác gù ả cổ. Ta đi dung mạo này, bộ ngực này, còn có cái này thụ ngược thể chất nữ nhân cực phẩm bực nào nếu là nàng cũng tồn tại ở trên thực tế thì tốt biết bao vì nàng. Để cho ta buông tha tất cả sệ vạn của mình đều có thể song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, im miệng không cho dùng ngươi ánh mắt mang sắc kia nhìn xạ cụ dạ ẩn, khục muốn đem trò chơi cùng. Sinh hoạt tách ra A lại nói, gu ạ cậu ngươi đơn giản như vậy liền muốn đem sở trưởng cùng mạ sủ cho buông tha hôn độn ác gu ạ cổ, hắc, tại trước mặt bộ ngực, ai còn quản những thứ kia lại nói cái đó hắc thương ngô cờ mao vương bộ ngực cũng rất lợi hại nha chỉ tiếc. Nàng bình thường liền nhìn cũng không nhìn ta một cái ạ tụ gì ạ, hắc còn có một cái lạn sở ta đây tồn tại ở hiện thế, mà không phải là trò chơi hơn nữa nghe ý của ngươi, nàng độ ngực có phải rất lớn hay không hỗn độn ác gù ạ cổ, lớn cái từ này không đủ để hình dung. Nàng bất quá so với cái đó bạ xì ân lịm, vẫn là kém có chút xa đáng ghét, ta thật là muốn đem chơi một cái vậy đối với cự nhụ a, song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, đủ rồi ngươi tên biến thái này. Ngươi chơi game chẳng lẽ chính là vì đại mị mị sao, hôn độn ác gù ạ cổ, cắt, cái này còn phải nói sao bằng không chẳng lẽ là vì chiến đấu ta ở trong đặc dị điểm hoàng sa đầy trời này đánh nhau đều sắp đánh ói trạch nữ núi bồng lai, hắc hắc, loại này đối với đặc định nhân vật trò chơi cố chấp, bị trạch nhân chúng ta gọi là trù lực cho nên ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất có thể hiểu được vị gù ạ cổ kia đối với sở thích của nữ tính ngực lớn ạ tụ gì ạ. Bộ ngực thật sự có mị lực lớn như vậy hơn nữa cái này. Một cái khác ta thật sự thật là lớn nha, ạ tù gì ạ, đáng tiếc ban đầu ta nếu là vứt bỏ thanh kiếm, mà đổi dùng thanh thương, nói không chừng cũng có thể đây không nghĩ tới chơi một cái trò chơi, lại làm cho xạ bở cũng hoài nghi cuộc sống không cái này đúng thật là, vẫn khẽ lắc đầu một cái. Đồng nhiên, hắn nhận được bổ ma Jin một đoạn trò chuyện riêng song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, nhân viên quản lý bởi vì tu hành. Ta gần đây phương diện kinh tế thật sự xuất hiện khó khăn, xin hỏi ngươi nơi đó. Có hay không kiếm tiền phương pháp song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin? Mặt khác, ta muốn chính là đường đường chính chính làm công, ngươi tuyệt đối không thể nói lời kỳ quái gì. Kiếm Tiền Ấn mới vừa phản ứng lại, trước mắt một trận ánh sáng lóe lên, một tên mặc hoa lệ long văn áo dài nữ tính, một mặt ngạo mạn mà xuất hiện tại trước mặt của hắn. Chỉ nhìn một cái, Vân liền có thể xác định, nương lấp lánh này, trên người mặc chính là trong thế giới cốt vương đạo cụ cấp bậc thế giới khuynh quốc khuynh thành đã phổ nóp cả sổ ẻn chỉ mặc loại đại sát khí này qua tới. Nàng cái này là muốn làm gì không chế ạ vẹn trở sao? Không đúng, khuynh quốc khuynh thành đã phổ nóp cả sổ ẻn chỉ thật giống như chỉ có thể khống chế một người. Lại quan sát nương lấp lánh một hồi, Vân bỗng dưng lại toát ra một cái ý niệm, nữ nhân này hẳn là chỉ là thích cái áo dài này ba. Bậy bất quá. Đồng thời Vân lại có một cái ý tưởng mới. Vân, Jin, mới vừa rồi ta nhắc tới hiệp hội anh hùng, sau lưng là chó nhà giàu ý dồn mạn đang chống đỡ, chỉ cần làm một lần anh hùng cứu vớt thế nhân, liền có thể đến lượng ở dê lớn khen thưởng. Nếu như có thể thành vì hội viên cố định của hiệp hội anh hùng, mỗi tháng còn có thể được số lượng không rẻ tiền mặt bù nha. Song đuôi ngựa ngạo kiều Jin, có chuyện tốt như vậy ta đây hiện tại liền qua tới vài giây sau. An mặc váy ngắn, trên chân bao bọc tơ đen bổ ma Jin xuất hiện tại trước mặt ẩn. Liên tại xuất hiện trong nháy mắt, nàng liền vội vàng hỏi, nhân viên quản lý, hiệp hội anh hùng đó ở địa phương nào ngươi đổi mau nói cho ta biết.